đột ra một viên tròn màu đỏ vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Diệu Phong. Viên xí thiên này ta luyện chế từ 3 năm trước là thứ hiệu quả nhất để giải độc băng tầm. Diệu Phong nhìn viên tròn trên tay nàng, biết đó là thứ thuốc cực kỳ chân quý, chỉ cần uống vào sẽ giải được hết hạt độc đã ngấm vào trong xương tủy của mình. Vậy nhưng y chỉ mỉm cười lắc đầu, không cần đâu. Đã đến nước này rồi, Tiết Tử Xạ giận dữ quát mắng không chút khách khí. Không cần đâu. Diệu Phong cười cười lắc đầu, đẩy tay nàng ra, ung dung nói, độc băng tầm là dấu ấn tử phụ cho tài hạ, là niềm vinh hạnh của tài hạ, làm sao nỡ trừ đi chứ.